Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, người rốt cuộc là ai? Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong suy nghĩ. Đừng nói là anh ta đã lấy lại được lý trí sau khi nghe những lời của tôi đấy nhé. Làm sao mà có thể được? Tôi hơi bối rối, tôi không hành động với mong muốn kết quả thành ra như này. Chủ rạp hát, bối rối, chủ rạp hát, đã tăng cường kiểm soát nhân vật, Yu Jong Hyuk. Quác, đôi mắt của Yu Jong Hyuk lại mở đi. Thật vậy, dù tôi đã hy vọng nhưng thật vô lý khi anh ta có thể tự đánh thức chính mình. Nếu được vậy thì anh ta đã không phải là một con cá mặt trời rồi. Tôi biết ơn khi anh ta không tự tử. Thanh kiếm của Yu Jong Hyuk run rẩy. Chia tách thiên năng của nhân vật Yu Jong Hyuk đã phát triển. Trong khi đó, các kỹ năng nhận được thông qua dẫn truyền ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là tài năng của nhân vật chính. Bạch tinh thuần năng, dần sụp đổ khi tôi tiếp tục vật lộn. Tôi không biết đó là giới hạn của chính kỹ năng hay sự khác biệt về tài năng. Tôi liếc nhìn Li Guoyang, máu chảy xuống từ mũi của Li Guoyang, thời cơ đã đến. Jong Hyuk, có lẽ sau ngày hôm nay, Yu Jong Hyuk sẽ trở nên mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Tôi đẩy thanh kiếm của mình ra xa hết mức có thể. Anh có nhớ những gì tôi hỏi trước đây không? Rằng tôi có thể đánh anh. Có một sự khác biệt rất lớn trong tài năng thiên bẩm. Vài năm tới, Yu Jong Hyuk sẽ trở nên mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng không phải bây giờ, ít nhất là bây giờ. Anh bảo tôi hãy đánh anh nếu tôi có thể, anh nhớ không? Nếu tôi làm điều này bây giờ, thì ít nhất là trong khoảnh khắc. Vẹn tín được kích hoạt. Tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt. Thuộc tính Ether được chuyển đổi thành lửa, tôi có thể áp đảo anh chàng lố bịch này. Lưỡi kiếm Ether lửa xuất hiện trong không gian. Hừ, Yu Jong Hyuk bất ngờ trước cuộc tấn công và lùi lại vài bước. Anh ta theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng đã quá trễ rồi. Dấu ấn, bài ca của kiếm, được sử dụng, bài ca của kiếm, đó là một trong những bắp chiến đấu mạnh nhất mà công tước trung thành và chiến tranh tự hào. Thanh kiếm của bạn chứa đầy những từ ngữ còn lại của công tước trung thành và chiến tranh. Có sự thay đổi lớn trong sức mạnh tấn công tùy thuộc vào câu thơ nào được hát, đó là một kỹ năng hoàn hảo đối với tôi ngay bây giờ. Bắn mũi tên như mưa và bảo vệ tướng quân khỏi những viên đạn đang đến. May mắn thay, đó là một câu thơ trong Nán Chung Yuji. Nán Chung Yuji nhật ký chiến tranh, cuốn nhật ký cá nhân của đô đốc Yi Sun Sin. Một sức mạnh ma thuật to lớn trỗi dậy và tất cả các y thơ đang cháy đều được hợp nhất. Tôi vung nó về phía Yu Jong Hyuk. Sự hỗn loạn tựa cơn bão, y thơ lửa hình mũi tên bắt đầu bắn phá hắn ta. Cuộc tấn công không thể kéo dài do không đủ sức mạnh ma thuật, tuy nhiên vậy là đủ. Đu đu đu đu đu đu, hừ, vô số vết thương xuất hiện trên cơ thể Yu Jong Hyuk. Trong thế giới chết tiệt này, nơi đồng tiền đại diện cho tất cả và các chòm sao quyết định sự phát triển của thế giới, tôi vẫn cần Yu Jong Hyuk. Vì vậy, tôi sẽ bảo vệ anh ta ngày hôm nay. Hành động của Yu Jong Hyuk dừng lại khi ngọn lửa lan khắp khu vực. Kỹ năng kháng lửa của anh ta được kích hoạt có nghĩa đây không phải là một đòn chí mạng, nhưng nó đủ để buộc anh ta rơi vào trạng thái không hoạt động. Tôi nhìn, ông chủ rạp hát, ngồi ở trên ghế, chủ rạp hát, cực kỳ cảnh giác với bạn. Bây giờ là cơ hội duy nhất, tôi bắt đầu chạy, từ xa, tôi có thể thấy chủ rạp hát cứng người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhân vật Yu Jong Hyuk đã sử dụng hồi phục LV-2, khỉ thật, Yu Jong Hyuk đuổi theo ngay sau tôi. Hồi phục, đó là một kỹ năng lừa đảo, thứ giúp anh ta có thể phục hồi nhanh chóng sau khi bị tấn công mạnh mỗi ngày một lần. Hẳn anh ta có được kỹ năng này do dẫn truyền. Dù tôi có chạy nhanh đến đâu, tôi cũng không thể nhanh hơn Yu Jong Hyuk, người đã sử dụng Red Phoenix Sanpo. Tôi bỏ qua chủ rạp hát trước mặt và ngăn cản thanh kiếm của Yu Jong Hyuk. Tôi chỉ có thể tin vào tấm bài cuối cùng, tôi kêu lên với tất cả sức lực của mình. Guoyang, cu cu cung, khoảnh khắc tôi hét lên, có một vết nứt lớn trên trần của vườn địa đàng. Mái vòm màu đen bao quanh mái nhà bị phá vỡ, Yu Jong Hyuk đang bị chủ rạp hát thao túng chạy về phía tôi, anh ta ngạc nhiên nhìn lên trần nhà. Nhìn chung, khu vực được che chắn của một kịch bản ẩn, không thể bị phá vỡ, nhưng vẫn có những ngoại lệ ở đằng xa. Li Guoyang vừa la vừa chảy máu mũi. Để đối phó với một con quái vật, bạn phải gọi một con quái vật khác. Cuo, một con côn trùng khổng lồ đang đâm vào các vết nứt của mái vòng. Rầm rầm, giống như lớp kính mỏng, mái vòng vỡ và mái nhà bị tách ra. Ông chủ nhà hát kinh ngạc hét lên, một con quái vật có thể phá hủy khu vực được che chắn của một kịch bản ẩn một vua côn trùng có kích thước to lớn. Vua côn trùng cấp 6, Titanoptera đã xuất hiện, đó là một sự xuất hiện đáng sợ. Con quái vật đã chiến đấu với con tê giác độc ngày hôm kia đến đây để đáp lại. Giao tiếp đa loài, của Li Giyang cười, he, Titano, đừng nói với tôi, nó trông giống nhưng chắc chắn không phải. Kuo, những con bọ ngựa khổng lồ bay về phía chủ rạp hát. Sau đó Yu Zhong Hiuk chặn chúng lại. Nhân vật, Yu Zhong Hiuk, đã sử dụng, tự vệ mạnh mẽ LV. 4, Quang, âm thanh lớn nổ ra và cơ thể của Yu Zhong Hiuk đập xuống sàn của tầng thượng. Vậy mà Yu Zhong Hiuk vẫn đứng dậy. Anh ta thực sự là một con quái vật. Anh ta có thể làm gì với một loài quái cấp 6 bằng khả năng hiện tại của mình? Yu Zhong Hiuk thậm chí đã phát động một cuộc phản công. Kiao, Titanoptera hét lên trước cú đánh mạnh. Đáng ngạc nhiên, Yu Zhong Hiuk ngang sức với vua côn trùng cấp 6. Có lẽ đó là thứ ai ấy thấy khi chiến đấu với tôi. Thần hồn của chủ rạp đã trở lại. Yu Zhong Hiuk rất mạnh. Dù đây là một tình huống bất ngờ nhưng ông chủ nhà hát nghĩ rằng mình có thể thắng. Ông ta sai rồi, ông ta đáng lẽ nên dè chừng tôi. Tôi lại chạy về phía chủ rạp. Truyền thông đa dạng sắp hết hiệu lực. Tôi sẽ không để những nỗ lực của Li Giyang trở nên vô ích. Vẹn tín được kích hoạt. Ông chủ rạp hát muộn màng phát hiện ra tôi và la lên. Chủ nhân của rạp hát, theo bối cảnh của con đường sinh tồn, tên của ông trùm này được tạo ra với tất cả trái tim và linh hồn của một chòm sao. Thời gian trôi qua, ông ta ở trong tình trạng ngày một xấu đi rồi trở thành trùm của một kịch bản ẩn. Tuy nhiên ông ta vẫn có thể công phá, rào cản tinh thần của Yu Zhong Hiuk. Người nhận được sự bảo vệ thiêng liêng của một chòm sao, ông ta chưa bao giờ thất bại. Chủ rạp hát đã kích hoạt vật thể ảo, đó là một kỹ năng mê sảng ở cấp độ cao hơn hẳn nhà tù ma của lũ linh hồn. Không gian xung quanh bị bóp méo và tất cả các loại ảo ảnh xuất hiện. Những con quái vật trở nên giống với thực tế hơn là ảo ảnh. Những con chuột đất, những con chuột đồng, tê giác độc, T-Rex, những con quái vật tôi gặp phải từ trước đến nay đang chạy về phía tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chiếc răng hung dữ và móng vuốt bạo lực vồ lấy và xé toạc tôi. Nhưng tôi không dừng lại, tôi không sợ, tất cả đều là giả, chúng không tồn tại, tất cả đều là hư cấu từ một cuốn tiểu thuyết. Khoảnh khắc vẹn tín chạm tới cổ ông ta, chủ rạp hát, đã kích hoạt, ăn mòn tinh thần. Ăn mòn tinh thần là kỹ năng thao túng nhận thức bậc cao được sử dụng trên người Yu Zhong Hiuk. Tôi không sợ vì tôi có bức tường thứ tư, nhưng có một điều bất ngờ đã xảy ra ngay lúc ông ta thâm nhập vào đầu tôi. Chủ rạp hát, bối rối, vực thẳm bản ngã, tất cả các loại suy nghĩ tập hợp và các trang của con đường sinh tồn rung động. Cái gì, đây là, vô số văn bản phát ra ánh sáng mờ nhạt và trôi nổi trong bóng tối. Đó là những chương của con đường sinh tồn. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, biểu cảm chủ rạp hát thay đổi khi xâm nhập vào đầu tôi. Mặt hắn trắng bệch khi nhìn vào chuỗi dây xung quanh mình. Đừng nói với ta, đây là điều cuối cùng ông ta nói. Kỳ lạ thay, ông ta nhìn tôi đầy kinh ngạc. Khoảnh khắc vẹn tín sắp chém qua cổ ông ta, một ánh sáng chói lóa phát ra từ cơ thể ông ta. Như thể một con ma chạm phải ánh sáng thần thánh. Hoặc hình phạt cho việc phá vỡ điều cấm kỵ. Ông ta bị phá hủy không một dấu vết. Tôi nhìn xuống tay và cảm thấy bàng hoàng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chủ rạp hát đã bị giết lần đầu tiên. Bạn đã nhận được 9.000 xu dưới dạng phần thưởng. Bạn đã đáp ứng các điều kiện để hoàn thành kịch bản ẩn. Bạn đã nhận được 4.000 xu dưới dạng phần thưởng. Những tin nhắn ập đến. Tôi nhìn lại và thấy Yu Zhong Hiuk ngã gục sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của chủ rạp hát. May thay, anh ta không chết. Điều tương tự cũng xảy ra với Li Giyang, người đã cưỡng chế sử dụng giao tiếp đa loài. Hiung, tôi vội chạy đến và ôm chầm lấy Li Giyang. Li Giyang mất sức và ngất đi trong vòng tay tôi. Rào chắn xung quanh nhà hát đan dần đã biến mất. Rào chắn trên trần nhà biến mất và tôi nhìn vào vua côn trùng. Bừng tỉnh, nó quay lại và bỏ trốn. Giống như tất cả mối lo đã biến mất. Tôi thở ra đầy nhẹ nhõm. Kết thúc rồi. Anh ổn không? Jung Hyun và Lee Ji-hee lảo đảo. tôi ổn. Còn Hyun Se, tôi ổn. May mắn thay, Ji-hee vẫn an toàn. Lee Ji-hee đã bị Yoo Jong-hyuk đánh rất nhiều nên cô không thể nói vì miệng bị sưng. Thời gian kết thúc của kịch bản chính thứ ba đang đến gần. Có lẽ đã đến lúc kết thúc. Tôi nhìn quanh sân thượng và thấy bình minh đang đến, làm cho ngày tươi sáng hơn. Nếu Lee Hyun-sung ở đây, anh ấy sẽ đọc kinh. Quê hương, Jung-hyun rên rỉ, Seoul, khu thành phố đổ nát được chiếu sáng bởi ánh sáng bình minh mờ nhạt. Tôi nghe thấy tiếng nổ rời rạc từ xa. Bây giờ không còn sương mù độc nữa. Những con tê giác độc bị nghiền nát dưới các tòa nhà sụp đổ. Tôi có thể thấy mọi người chiến đấu với nhau. Họ có lẽ là một nhóm kết thúc kịch bản trước chúng tôi. Toàn bộ cảnh quan bị mắc kẹt bên trong mái vòm lớn. Đó là một rào cản lớn trông như là điểm cách. Hiện tại, Seoul bị cô lập trong một mái vòm trong suốt. Jung Hyun nói, thực sự, tất cả đã kết thúc. Chúng tôi phải thừa nhận cảnh tượng này lần nữa. Tôi nhìn vào những tòa nhà bị sập và nghĩ rằng Mino Shop cũng ở đâu đó trong số chúng. Yoo San-ga sẽ thất vọng. Dù gì Yoo San-ga cũng là một người làm việc chăm chỉ. Lee Gyu-young vặn vẹo trong vòng tay tôi. Em tỉnh lại rồi. Lee Gyu-young gật đầu và chỉ lên trời. Từ xa, một trận mưa sao băng đang rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa sao băng ban đầu là tiền thân của kịch bản chính. Tuy nhiên, số lượng mưa sao băng xuất hiện đã nhiều hơn trước. Nó có nghĩa là, đại sảnh đường sẽ sớm mở ra. Mưa sao băng có lẽ đã rơi trên toàn thế giới. Jung Hyun ngưỡng mộ, đẹp. Jung Hyun không biết, các thiên thạch trông đẹp từ xa sẽ tạo ra cơn ác mộng tại những nơi nó rơi xuống. Bây giờ một thảm họa lớn hơn sẽ ập tới. Lee Gyu-young chắp hai bàn tay nhỏ lại với nhau và lẩm bẩm điều gì đó. Jung Hyun và Lee Ji-hee im lặng một lúc. Có lẽ họ cũng đang cầu nguyện. Thật hài hước, mong muốn trở thành nguồn cơn ác mộng. Có lẽ chỉ có loài người làm điều này trong toàn bộ vũ trụ. Một lúc sau, Lee Gyu-young mở mắt và ngước nhìn tôi. Hyung không ước gì sao? Tôi nhìn xuống Lee Gyu-young và trả lời. Anh đã ước một điều. Là gì vậy, Gyu-young? Em không nên hỏi điều đó. Jung Hyun mắng cậu. Tôi nhìn Jung Hyun, Yoo Jong-hyuk và Seoul hoang tàn một lần nữa. Anh ước mình có thể xem phần kết của cuốn tiểu thuyết. Lee Gyu-young bối rối nhìn tôi. Tôi lặng lẽ nhìn lên, có những vết nứt nhỏ trên bầu trời Seoul. Một khi mặt trời mọc, các Dokkaebi sẽ mở ra một địa ngục mới. Cách chương.